Mạnh già, lúc đại chiến tranh sắp bạo phát, các ngươi còn không đầu hàng. Rất nhiều kẻ xâm lấn, đồng loạt gầm nhẹ. Thanh âm hóa thành sóng âm, âm âm khuếch tán ra xung quanh. Tất cả tộc nhân Mạnh gia, bao gồm bà ngoại Mạnh Hậu và năm vị lão tổ đào cảnh bị thương nặng, trong nháy mắt sắc mặt đều đại biến, không còn chút máu. Mà đám tộc nhân phản bội gia tộc lại ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười ẩn chứa vẻ lớn lối, còn có phấn chấn. Vừa rồi bọn chúng bị Mạnh Hậu chấn nhiếp, nhưng giờ khắc này theo đệ tất Sơn Hải phụ xuống, bọn chúng như tìm được chỗ dựa. Uy hiếp của Mạnh Hậu đối với bọn chúng mà nói dường như không đáng ngại nữa. Bọn chúng tin rằng cho dù Mạnh gia hay Mạnh Hậu nhất định sẽ chần chờ này liền quyết định an toàn của bọn chúng. Mà trong số những kẻ xâm lấn hiển nhiên không thiếu người thông minh. Lập tức đám người áo đen của đệ thất Sơn Hải lui về sau. Bọn chúng hiểu rõ lúc này đệ thất Sơn Hải phụ xuống, bọn chúng đã chiếm cứ đại thế. Hơn nữa, nếu đã không thể diệt được Mạnh gia thì trước tiên bọn chúng cần phải bảo toàn tính mạng của mình đã. Bọn chúng cho rằng chỉ cần phe mình rút lui trước, như vậy Mạnh gia đang lâm vào chần chừ nhất định sẽ không dám truy kích. Những tông môn xâm lấn, còn có những tu sĩ Mạnh gia phản bội gia tộc đều có suy tính như vậy. Rất nhanh, những người này liền nhanh chóng lui về sau, muốn rời đi. Đúng như bọn họ dự đoán, toàn bộ Mạnh gia bao gồm cả năm vị lão tổ đạo cảnh kia đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ không dám ngăn cản, cũng không dám tiếp tục giết chóc. Vừa nghĩ tới Sơn Hải chiến sắp xảy ra, nghĩ đến đệ thất Sơn Hải phụ xuống, toàn bộ Mạnh gia đều cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng những kẻ xâm lấn này lại tính sai một người, chính là Mạnh Hậu. Ta đã cho các ngươi đi sao? Mạnh Hậu đứng giữa không trung hờ hững lên tiếng. Mạnh gia lo sợ đệ thất Sơn Hải, thiên thần liên minh lo sợ đệ thất Sơn Hải, nhưng Mạnh Hậu lại không quan tâm. Trong toàn đệ bắc Sơn Hải này, hắn chỉ quan tâm đến tộc nhân nhất mạch của bà ngoại mà thôi. Còn sống chết của tất cả những người khác, không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không thể ngăn cản. Bởi vì hắn hiểu rõ, trong tương lai không lâu, toàn bộ Sơn Hải giới đều sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên. Mà khi hai cổ thế lực kinh khủng năm xưa, lại từ bên ngoài 33 thiên tới, chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi. Giọng nói của hắn lạnh như băng, vang vọng bốn phía. Những kẻ xâm lấn kia lập tức trúng động, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hậu. Đệ thất Sơn Hải đã phụ xuống, Mạnh gia người, có tự lo được không, còn là vấn đề, lại còn dám lưu chúng ta lại. Từ trong đám người, một giọng nói lạnh lùng truyền ra. Vẻ mặt của Mạnh Hậu vẫn bình tĩnh như thường, quét ánh mắt lạnh nhìn tới. Từ trong đám người, tên tu sĩ vừa lên tiếng, chợt chấn động toàn thân, rồi lập tức đổ tung. Mạnh Hậu bước ra nhanh như chớp, vung tay một cái, lập tức huyết yêu ở phía xa gào thét, lao vào trong đám người. Những tiểu nhân đầu đen cũng phát ra tiếng rít bén nhọn, còn có huyết linh, chó ngào. Vào giờ khắc này, tất cả đều sát khí ngập trời, lao vào giết chóc. Dám xâm lấn nơi này, vậy thì không cần phải rời đi nữa. Tuy rằng ta không thèm để ý đến chiến cuộc giữa hai Sơn Hải, nhưng đối với phản đồ, ta luôn chán ghét. Bất kể là phản bội Sơn Hải giới hay phản bội gia tộc đều như vậy. Mạnh Hậu hờ hững lên tiếng, sau đó vung tay một cái. Lập tức nguyên lực cổ cảnh trong cơ thể nổ vang, từng ngọn núi trong nháy mắt hiện ra, âm âm phủ xuống xung quanh. Những ngọn núi này không còn là tràn đầy tiên khí mà tản ra một cổ khí tức thương tàn như đã tồn tại quá lâu rồi vậy, tựa như là một ngọn núi viễn cổ ập xuống. Trong nháy mắt, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa tinh không. Mạnh gia, các ngươi còn không ra tay. Mạnh Hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua năm tên lão tổ và đám tộc nhân Mạnh gia lên tiếng. Năm tên lão tổ bị ánh mắt Mạnh Hậu quét đến, thân thể lập tức rung lên. Bọn họ đã được chứng kiến sự kinh khủng của Mạnh Hậu, chứng kiến tên đồng tử bỏ chạy trước đó. Lúc này bọn họ liền hung hăng nghiến răng một cái, ra lệnh. Tu sĩ Mạnh gia, lập tức ra tay giết toàn bộ những kẻ xâm lấn và đám phản đồ này. Năm lão tổ gầm lên, dẫn đầu xông ra. Những tộc nhân Mạnh gia sau một thoáng chần chừ cũng lập tức trống lớn, dồn dập lao qua. Chiến tranh lần nữa bạo phát, chỉ có điều lần này